Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 211. Góc truyện audio.com. Tranh đấu trong, sắc mặt Lam Tranh nhưng chưa từng biến quá chia ra. Hắn rốt cuộc như nguyện vén bay kia đáng ghét bàn cờ. Cũng thuận tay đem kia lòng tràn đầy oán giận đối này mấy người áo đen phát tiết ra. Mấy ngày nay, hắn lo lắng Khuynh Anh, lại không dám quá mức qua loa động tác. Trường Minh khư khư cố chấp, làm cho hắn giận dữ. Hắn mâu thuẫn lựa chọn, lui một bước, sẽ gặp cấp Khuynh Anh mang đến nguy hiểm. Tiến thêm một bước, sẽ gặp làm cho thế giới này lật trời. Trước mặt bóng đen tung bay, hắn thẳng thắn không cần linh lực, chỉ dùng xúc phạm vũ lực, thẳng đến kỳ đạo trưởng phong đem đối phương đánh bay ra mấy trượng. Kia hậm hực tâm tình mới thoáng có điều chuyển biến tốt đẹp. Lắng lại khí tức, mới nhàn nhạt một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xong. Dạ Vũ làm cho người ta một lần nữa bày xong mặt bàn. Chỉ là lần này không hề làm cho hắn chơi cờ. Cung tỳ đưa tới điểm tâm cùng thanh tửu. Dạ Vũ phất tay một cái tất cả. Người chung quanh liền lui ra. Ta hồi lâu không thấy khuôn mặt của ngươi. Hiện tại có chút nhớ nhung. Hắn rót hai chén rượu. Uống một chén, nhẹ nhàng cười. Ở đây không có những người khác. Ngươi cũng không nguyện đem mặt nạ bóc. Lam Tranh không nhúc nhích. Cũng không nhận chén rượu. Môi mỏng mân chặt, cũng không nói. Dạ Vũ theo dõi hắn. Lông mì yếu ớt rũ xuống. Cũng được, mặt của ngươi cực kỳ giống mẹ của ngươi. Ta nếu thấy nhiều, nói không chừng liền thực sự sẽ nhịn không được muốn nhuộm máu thân tộc. Cùng bọn họ hợp lại cái cá chết lưới rách. Lâm Tranh yên lặng nghe lời của hắn. Chỉ thay hắn rót một chén rượu. Vẫn trầm mặc, mấy ngày nay hắn càng thích Triệu Thấy Minh. Theo lúc ban đầu một tháng một lần tới bây giờ cách nhật một lần. Con hồ ly này nhất định là đã ngửi xảy ra điều gì vị đạo. Mới có thể càng phát ra gấp gáp chặt nhìn mình chằm chằm. Dạ Vũ đột nhiên thấu qua đây. Nói, ngươi nhưng muốn biết mẹ của ngươi việc. Lam Tranh không lắc đầu cũng không gật đầu. Nếu lắc đầu, hắn tất nhiên nói ra vài cái điều kiện mới có thể chịu nói cho hắn nghe. Nếu gật đầu, hắn khẳng định lại sẽ cố ý nhử bàn kéo dài nửa ngày không muốn nói. Ký ức đối với mẹ, cũng chỉ có kia chi viết tiên đoán quẻ. Trừ lần đó ra, cơ hồ liền không có dư thừa ấn giống. Dạ Vũ cười, ngươi liền đúng như mẹ của ngươi bình thường cơ linh. Chính là không biết, ở đối đãi người thương sự tình, có phải hay không cũng là một bộ dáng. Lam Tranh hơi sững sờ, lại có một chút thất thần. Nhưng đó là này thất thần trong nháy mắt. Dạ Vũ tay như nhanh như tia chớp ôm lấy hắn hàm dưới. Nhẹ nhàng một điều, liền đem kia mặt nạ lấy xuống, màu vàng phát nhất thời như thác nước bình thường tùy theo rơi xuống. Nhất thời đem kia ánh sáng mặt trời đều sấn được buồn bã thất sắc. Trắng nõn như ngọc trên mặt khảm nạ một đôi màu vàng trong mắt. Lông mi dài hơi vừa nhấc, trong nháy mắt liền lưu quang tràn đầy màu, chốt xuống ra chính là dung nhan tuyệt mỹ thiên hạ. Dạ Vũ nhìn hắn, mờ mờ dưới ánh mặt trời. Nam tử tóc phẳng dường như nhu toái lân quang, làm cho người ta rời đuôi mù. Hắn nhất thời cười, là nhi như vậy, há chỉ làm cho cô gái thất thần. Lam Tranh hơi có chút não. Hắn sớm nên ngờ tới, cáo già này sao lại như vậy dễ buông tha hắn sở chấp nhất chuyện. Hắn muốn, liền từ đến cũng sẽ không bỏ dở nửa chừng, giống như mọi cách tính kế đưa hắn ở lại tu la giới. Trừ phi tiếp nhận vương vị này, hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dạ Vũ chống đầu, ánh mắt bình tĩnh rơi vào Lam Tranh trên mặt, trong mắt ánh sáng lưu truyền, hoặc như là nhớ lại hồi ức rất lâu sau đó. Khóe môi cũng nhịn không được nữa đi lên câu dẫn. Thời gian ta mới gặp gỡ mẹ của ngươi, cũng là bộ dáng này. Nàng cao ngạo giống chỉ lỗ nhỏ tước, ai cũng không cho bính. Hắn nghĩ nghĩ, ha ha nói. Đó là, nàng phá hủy một chuyện tốt của ta, làm cho kế hoạch ta chuẩn bị mấy trăm năm rơi vào khoảng không. Ta liền nàng chụp tới, vốn định hảo hảo dàn vặt, nhưng về sau không biết thế nào, liền trực tiếp nhét vào trên giường. Sau đó, liền có ngươi, Lam Tranh sửng sốt, lại không biết nên làm ra biểu tình thế nào. Sự cố này nếu phát sinh ở người khác trên người. hắn có lẽ còn có thể cười cho qua, nhưng sự này nghe rất hoang đường. Còn theo Dạ Vũ trong miệng nói ra, dù cho biết được mình thế nào mà đến, cũng tựa hồ không phải một cái phải chuyện cao hứng. May mà lúc này ngoài cửa có nhân đạo, bệ hạ, đại hoàng tử điện hạ yết kiến. Lam Tranh đem mặt nạ một lần nữa mang thượng, đứng dậy liền muốn xin cáo lui. Dạ Vũ kéo hắn lại nói, không cần đi, ta cho con thấy một người. Lam Tranh khẽ nhíu mày, hắn ngày xưa theo không tham dự Dạ Vũ chính sự, chính là muốn đem căn hệ phiết không còn một mảnh, thế nhưng hôm nay hắn tựa hồ quyết tâm phải đem mình kéo hạ thủy. Tự mình nghĩ đương làm không có gì cả, là không thể nào. Dạ Vũ nhẹ nhàng một ánh mắt, cung điện đại cửa đó là chậm rãi mở ra, chờ đợi bên ngoài đại hoàng tử bước nhanh đi đến, vừa muốn mở miệng, lại thấy lập ở một bên Lam Tranh, sắc mặt lúc này biến đổi. Phụ hoàng, hắn vì sao ở đây? Dạ Vũ rất ôn nhã lên tiếng. Từ hôm nay, Phi La liền cùng ngươi cùng một chỗ cộng sự. Ngươi nếu có cái gì không rõ nơi, là được lấy trực tiếp hỏi với hắn. Lam Tranh hơi kinh ngạc nhìn hắn. Lời này trình tự tựa hồ phản qua đây, nhưng lại làm cho trong lòng hắn đột nhiên mát lạnh. Đối với đại hoàng tử chính tìm cách việc, hắn đã tra nhất thanh nhị sở. Lúc này Dạ Vũ trong lời có lời, nhắc nhở cảnh cáo ý vị rõ ràng cáo già này. Bất quá, Dạ Lãnh Xương căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Hắn bỗng nhiên siết chặt nắm tay, kia thô trọng lông mày cứ như vậy dựng lên, trong mắt bật ra ra thích người ánh sáng. Cơ hồ không cách nào kiềm chế cả giận nói. Phụ hoàng, hắn chính là một ngoại nhân. Nếu hắn khác thường tâm, đây chẳng phải làm cho tu la giới rơi vào nước lửa trong. Cách chương.